kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, hắc sắc chuyện lạ một trong Hứa Nguyện Hộp. Ly khai trong thang lầu phía sau, Tô Đại Nhiên chứng kiến ngăm đen yên tĩnh lối đi nhỏ hành lang tường toàn bộ đều bóc ra. Lộ ra đen nhánh cốt thép một cỗ nồng nặc mùi hôi thối đập vào mặt. So với trong thang lầu mùi hôi thối còn muốn nồng nặc mấy lần. Là cốt thép vẫn là xương cột sống. Tô Đại Nhiên nhìn lộ ra ngoài cốt thép. Chào mày, lối đi nhỏ hai bên không có bất kỳ gian phòng. Chính là một cái trống rỗng lối đi nhỏ. Trong lúc bất chợt, một cỗ ác hàn đánh tới. Hoảng sợ Tô Đại Nhiên bỗng nhiên lui lại. Từ phá toái trong vách tường đột nhiên chui ra một cái cánh tay lớn bằng khổng lồ run. Khổng lồ run đầu bể thành bốn cánh hoa. Trực tiếp cắn về phía Tô Đại Nhiên rút lui phía dưới. Tô Đại Nhiên một bả nắm nỗ lực cắn xé chính mình cự đại run. Dùng sức kéo một cái dưới. Một cái dài hơn 3 mét run bị Tô Đại Nhiên lôi đi ra. Nó cả người đen nhánh. Tí tách hắc thủy. Tản ra mãnh liệt tanh tưởi. Lúc này đang ở Tô Đại Nhiên trong tay dùng răng. Vặn vẹo. Gào thét. Thật là chán ghét. Tô Đại Nhiên chau mày. Bóp chặt lấy đầu của nó. Nhưng không ngờ. Đầu tan vỡ nó còn chưa có chết đi. Nỗ lực thật nhanh chui trở về tường. Đồng thời phát sinh đao nhọn ma sát bảng đen giống to. Tô Đại Nhiên há có thể đưa nó chui vào. Mấy bước vượt qua. Đưa nó từ lần nữa rút ra mở ra cực ác quỷ vực. Đem hoàn toàn thôn phệ sinh mệnh lực của nó thật sự là quá cường đại. Ngoại trừ cực ác quỷ vực có thể giết chết nó. Phổ thông vật lý thương tổn là không có khả năng giết chết nó. Nhà này lầu đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy thi thể, hỗn hợp thổ, cốt thép thành tựu tài liệu kiến trúc. Trong vách tường còn ngọa nguậy khổng lồ run. Thật giống như, nhà này lầu là một cái nhà thối giữa cự đại thân thể. Có hai cái búp bê cũng nhận được công kích. Bọn họ cũng bị loại này khổng lồ run công kích nhà này lầu trong vách tường. Toàn bộ đều là khổng lồ run. Ở mới vừa con kia khổng lồ run tử vong trước. Nó bạo phát kêu thê lương thảm thiết. Phảng phất kinh động cả tòa đại lâu. Tô Đại Nhiên trước mắt tường hoàn toàn gồ lên. Khổng lồ run ở bên trong cấp tốc xuyên toa. Trần trụi cốt thép. Có thể chứng kiến càng to khổng lồ run nhúc nhích mà đến. Bọn họ đồng loạt hướng Tô Đại Nhiên bên này tràn lên. Liền mặt đất cũng lớn phạm vi gồ lên. Cả tòa lầu đều khẽ run lên. Rút lui trước. Tô Đại Nhiên quay người bỏ chạy. Đang không có hiểu nhà này lầu phía trước. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như chiến đấu kịch liệt. Đưa tới nhân vật càng khủng bố hơn. Liền nguy hiểm. Bây giờ mỗi một bước. Không thể chỉ xem hiện tại. Mà là muốn xem tương lai. Chạy rồi mấy bước phía sau. Phía trước lối đi nhỏ cũng xuất hiện vô số khổng lồ run. Bọn họ như quần ma loạn vũ một dạng. Dồn dập bắt đầu khởi động mà đến. Trước không phải vào, phía sau không phải lui. Tô Đại Nhiên chỉ có thể một lần nữa trở lại trong thang lầu. Trở lại trong thang lầu phía sau. Những cái này khổng lồ run lại không có tiến đến. Xuyên thấu qua khe cửa. Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến thành đống khổng lồ run giống như là ổ rắn giống nhau. Tương môn bên ngoài chiếm giữ. Bọn họ quấn quýt nhau. Lẫn nhau nhúc nhích, liếc nhìn lại tê cả da đầu. Nhưng là bọn họ lại không có tiến nhập trong thang lầu. Trong thang lầu có bọn họ đồ sợ hãi sao? Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình ban đầu xuất hiện địa phương. Nội tâm vô cùng bất an. Giày cao gót, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Tô Đại Nhiên đem trong túi giày cao gót móc ra. Nó nếu là trong thang lầu giày vương. Một mực sống ở trong thang lầu. Hẳn là biết được tình huống nơi này. Giày cao gót bên trong xuất hiện một sợi dây. Sợi dây nhỏ xuống lấy hắc thủy. Trên mặt đất viết, hắc sắc chuyện lạ. Đã từng có quỷ ở chỗ này hứa nguyện. Nó thành công. Hắc sắc chuyện lạ. Hứa nguyện. Tô Đại Nhiên nhìn dưới mặt đất chữ. Đồng tử hơi co rút lại. Hắc sắc chuyện lạ là liên quan tới vô diện quỷ tầng sâu nhiệm vụ gợi ý một trong cái chỗ này. Vô diện quỷ đã từng tới. Đồng thời ưng thuận nào đó nguyện vọng. bây giờ nguyện vọng này thực hiện là nguyện vọng gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Giày cao gót quơ quơ sợi dây, biểu thị không rõ ràng. Ở nơi nào có thể hứa nguyện? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Giày cao gót lại quơ quơ sợi dây, biểu thị không biết. Nó vẫn luôn sinh hoạt tại hành lang gian, chẳng bao giờ rời đi. Đây là nó biết đến toàn bộ, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Hắc sắc chuyện lạ một trong hứa nguyện hộp. Tìm được nó, gợi ý, nó có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Từ giày cao gót trong miệng kích phát đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, có thể thực hiện nguyện vọng hứa nguyện hộp. Đây chỉ là hắc sắc chuyện lạ một trong. Hiện nay, Tô Đại Nhiên còn không cách nào xác định liên quan tới vô diện quỷ nhiệm vụ hắc sắc chuyện lạ đến cùng có mấy cái. Thế nhưng hắn xác định một việc, vô diện quỷ xác thực ở hắc sắc thành thị. Phản chi, Liễu Y cũng ở hắc sắc thành thị. Tìm được Liễu Y, có thể là có thể tìm được vô diện quỷ. Hiện tại Tô Đại Nhiên có hai cái phương hướng, lên lầu hoặc là xuống lầu. Huyết búp bê lúc này chết gần hết rồi. Thế nhưng cho Tô Đại Nhiên rất quý giá tin tức ngoại trừ trong thang lầu. Nhà này lầu bên ngoài toàn bộ đều là khổng lồ run. Người sợ trên lầu hay là hại sợ dưới lầu? Tô Đại Nhiên nắm bắt giày cao gót hỏi. Quả nhiên giày cao gót đối với dưới lầu tản ra hoảng sợ khí tức, có thể để cho đỉnh cấp hồng y hoảng sợ địa phương, định có vô cùng sự sợ hãi. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xác định phương hướng. Càng khủng bố hơn địa phương, tồn tại bí mật thì càng nhiều. Nói không chừng có thể tìm tới hắc sắc chuyện lạ một trong hứa nguyện hộp. Đem giày cao gót nhét vào trong túi, Tô Đại Nhiên bắt đầu xuống lầu. Mỗi một bước, hắn đều cực kỳ cẩn thận. Mỗi tầng trong thang lầu đều có một phiến tiến nhập đại lâu cửa. Kỳ quái là, không có viết lầu hào. Sở dĩ Tô Đại Nhiên cũng không biết mình ở lầu mấy, nhưng giày cao gót tán phát sợ hãi càng thêm cường liệt. Tô Đại Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được nó ở hơi run. Xuống lần nữa mấy tầng phía sau, Tô Đại Nhiên nghe được đứt quãng khóc tiếng gáy. Có người ngồi ở trong thang lầu khóc đề. Khóc tiếng gáy mang theo mãnh liệt bi thương và bất lực, thanh âm đầu nguồn đang ở trong thang lầu. Khúc quanh Tô Đại Nhiên ngưng thần một chút. Có thể phát sinh khóc đề quỷ, lý nên là có thể giao. Sao sao, chảy, bây giờ nhà này lầu, ngoại trừ giày loại quỷ vật, chính là khổng lồ run. Ở trên người bọn họ rất khó chiếm được đầu mối hữu dụng. Sở dĩ, dù cho lại quỷ dị, Tô Đại Nhiên đều kiên trì đi tới. Trong thang lầu khúc quanh, ngồi một đứa bé trai. Hắn đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên, đối mặt góc nhà. Phát sinh ô ô ô khóc tiếng gáy. Đây là bán hung tương đương. Tô Đại Nhiên chứng kiến tiểu nam hài phía sau, cả người nổi da gà lên. Lúc này mới bao lâu, hắn liền gặp hung vật. Không có ai so với Tô Đại Nhiên hiểu rõ hơn bán hung từ tiểu nam hài quần áo và mơ hồ tán phát khí. Tức, Tô Đại Nhiên kết luận hắn là bán hung, không phải đại hung. Cổ hơi thở này ba động, thật sự là quá quen thuộc chế. Chỉ bất quá, tiểu nam hài trên người cũng không có oán hận, độc ác các loại, chờ, khí tức quỷ dị, phản chi tản ra mãnh liệt hối hận, bi thương các loại, chờ, tiêu cực tâm tính, một con bi thương bán hung. Dù cho Tô Đại Nhiên đều là lần đầu tiên thấy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.